Nhật ký tìm vợ của thiếu gia Ma, em đừng hòng trốn. Chương 58, câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có chút ít bối rối, nhìn phu nhân Vạn Hương ra vào đều là nơi cao cấp, tôi căn bản không cách nào tiếp cận được. Khô Nguyên Hạo đưa một cái thẻ cho ta, tôi nhìn qua, nó là thẻ kim cương của câu lạc bộ sức khỏe phụ nữ hàng đầu Thanh Huyền. Các Vạn Hương là hội viên kim cương của câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe này, mỗi tuần bà ta ít nhất phải đi 2 lần. Chu Nguyên Hạo nói, tôi vuốt vuốt tấm thẻ này vô cùng đẹp đẽ, nhìn qua cũng rất đẳng cấp. Có tiền thật là tốt, Thanh Nguyên Các là một trong những câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe phụ nữ cấp cao nhất thành phố Châu Hàng. Vừa đi vào đại sảnh, ánh mắt của tôi đã bị chấn động một cái. Khuôn cửa có đường vân trắng đáy màu đen, lộ ra quý khí mà hào phóng, bên trong là trần thạch cao khảm hình thức đèn thủy tinh hình tròn hoa lệ treo trên đó tỏa ra tia sáng chói mắt tầng tầng lớp lớp, tôi đếm không hết rốt cuộc cái đèn treo này có mấy tầng thủy tinh. Vừa nhìn thấy thẻ kim cương của tôi, cô gái tiếp khách liền đổi lại dáng vẻ nịnh nọt, khuôn mặt dễ thương tươi cười, hơi hơi khom người nói. Bà Khương, căn phòng bà đã đặt trước đó bà đã chuẩn bị xong, mời đi theo tôi. Đi vào phòng, trước mặt là một bình phong ngăn cách bằng gỗ ở phía trước, phong cách phục cổ trang nhã. Trên mặt đất là sàn nhà lấy màu nâu nhạt của gỗ thật, vách tường bụi màu rám nắng liền trần nhà, cả căn phòng lộ ra thanh nhã tươi mát. Hơn nữa ngọn đèn màu vàng ẩm khiến cho người ta cảm thấy ấm áp và thoải mái dễ chịu. Giữa phòng đặt bồn tắm lớn, tôi rửa sạch thân thể rồi nằm trong bồn tắm, được kỹ thuật viên chuyên môn đến massage chăm sóc sức khỏe cho tôi. Dựa vào tin tức của chú Trịnh thì Vạn Hương đặc biệt mướn phòng ở cách vách cũng không lâu lắm, tôi chợt nghe đến tiếng cười nói, Vạn Hương đã đi cùng bạn thân của bà ta rồi. Căn cứ vào tin đó, bạn thân Vạn Hương là Lý Dung, cũng chính là bạn học hỏi trung học của bà ta, trong nhà Vạn Hương có tiền có thể, Lý Dung một mực là tùy tùng nhỏ trung thành nhất của bà ta. Về sau Lý Dung đang Vạn Hương giới thiệu, gả cho thị phủ không lớn không nhỏ coi như là cá chép vượt long môn, nhưng so với Vạn Hương thì vẫn là một trời, một đất. Lý Dung này sớm đã bị Giang Thu Uyên thu mua rồi. Lý Dung khẳng định đã sớm bất mãn với Vạn Hương, nếu không thì cũng sẽ không hợp tác ăn khớp với Giang Thu Uyên vậy. Giang Thu Uyên làm những chuyện như vậy, rất nhiều cái đều là được Lý Dung ra tay. Tôi công khỏe miệng một cái, cuộc sống của những phu nhân của tỷ phủ giàu có này tựa như là công tâm kể, mỗi ngày tranh đấu gay gắt chồng chất bịp bợm. Đúng lúc này, kỹ thuật viên massage vào rồi, tôi nằm ở trên giường, trên mặt đang đắp khăn lông màu trắng, vừa mới bắt đầu còn không có phát hiện, chờ đến khi tay kỹ thuật viên ẩn lên người rồi thì mới phát hiện ra không đúng. Tôi giật xuống khăn mặt màu trắng, phát hiện kỹ thuật viên kia chính là người đàn ông. Đây là một người đàn ông có thân hình cao lớn vô cùng thanh tú. Lúc này tôi mới nhớ tới, trước kia xem ở trên mạng, nói trong câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe của phụ nữ có không ít kỹ thuật viên nam chuyên massage cho phụ nhân, sau đó dùng tay rồi cái kia. Tôi lập tức bối rối, vừa rồi tôi chọn phục vụ, sẽ không vừa khéo chọn thành cái kia chứ. Cái này là bị chơi khăm rồi, cậu đi ra ngoài đi, tôi giả bộ như rất chấn định, đổi thành nữ kỹ thuật viên đến, nam kỹ thuật viên dùng ánh mắt quỷ dị nhìn tôi, như kiểu muốn nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra cô lại có loại yêu thích này, tôi gần như muốn lật bàn, xin đấy, xu hướng của tôi rất bình thường, có được không nào? Nam kỹ thuật viên cúi chào tôi một cái rồi lui ra ngoài, không bao lâu lại đến một nữ kỹ thuật viên, tôi bảo cô ta thay đổi phương thức massage một cái. Không thể không thừa nhận kỹ thuật viên nơi đây đúng là có kỹ thuật rất tốt, khiến toàn thân tôi rất thoải mái, đợi sau khi massage xong, trong không khí đã tràn ngập mùi thơm tinh dầu thiên nhiên, giúp cho cả người tôi đều được thả lỏng. Sau khi làm xong spa, tôi đến phòng tâm hơi trong nhà tâm hơi này chỉ có một phòng, mỗi lần chỉ tiếp 2 vị khách. Vạn Hương là một người phụ nữ rất đẹp, bà ta bỏ ra số tiền lớn để bảo dưỡng nét đẹp chính là vì giữ lại mỹ mạo và thanh xuân của bản thân. Tôi nhìn bức hình trước kia của bà ta, làn da là được bảo dưỡng tốt thật nhưng mà hôm nay nhìn thì lại rõ ràng cảm thấy được làn da bà ta đã biến thành màu đen, trên mặt cũng thêm vài nếp nhăn. Tôi cười, ở đối diện bà ta ngồi xuống, thật lâu sau đó, tôi bỗng nhiên mở miệng nói. Phu nhân, gần đây bà đắc tội người nào đúng không? Vạn Hương gỡ xuống khăn che mặt trên mặt cảnh giác quan sát tôi, mà tôi, bình tĩnh hưởng thụ nhà tắm hơi, lộ ra rất chấn định. Cô đang nói chuyện với tôi à, bà ta hỏi, chẳng lẽ nơi đây còn có người khác? Bà ta suy cười một tiếng, tôi đắc tội nhiều người, chồng của tôi ở trên thương trường cố gắng làm, lại đắc tội thêm mấy người nữa. Như thế nào, chẳng lẽ cô muốn nói, có người muốn gây bất lợi cho tôi hả? Tôi vẫn ngửa đầu, ngay cả khăn mặt cũng không có lấy xuống. Đối phương đã ra tay, chẳng lẽ bà không có phát hiện sao? Gần đây da của bà biến thành màu đen rồi, trên mặt cũng thêm không ít nếp nhăn, còn có phải hai ngày nay mắt cá chân của bà vẫn luôn cảm thấy hơi đau hay không? Sắc mặt Vạn Hương thay đổi, người phụ nữ đối với dung mạo mình tương đối nhạy cảm. Tuy nói những hiện tượng này không quá rõ ràng nhưng bà ta vẫn cảm nhận được, hơn nữa còn rất khủng hoảng, bởi vậy trước kia bà ta chỉ một tuần đến hai lần, bây giờ biến thành một tuần ba luôn. Bà ta nhìn tôi, cô muốn nói cái gì, xin cử việc nói ra, tôi không nói nữa. Tôi nhún vai, còn nói ra thì chưa chắc bà sẽ tin, và còn có thể xem tôi là một tên lừa gạt. Vạn Hương nóng nảy, cô không nói, làm sao biết tôi không tin, bà tin có chuyện nguyền rủa không? Tôi hỏi, Vạn Hương sửng sốt một chút, tôi mỉm cười. Bà xem, bà đâu có tin, thuật nguyền rủa đến từ tín ngưỡng cổ xưa nhất của Trung Quốc. Cách chủ thuật có rất nhiều loại, thường thấy nhất chính là làm một hình nhân nhỏ, ở sau lưng viết lên ngày sinh tháng đẻ của người bị nguyền rủa, sau đó hành pháp, làm cho đối phương tật bệnh quấn thân, thậm chí toi mạng. Vạn Hương im lặng một hồi, nói, kính xin em gái hãy nói chi tiết rõ ràng cho tôi biết. Tôi bảo tôi mà nói, nếu như bà tin thì nghe, còn không tin thì coi như tôi chưa từng nói. Tôi hỏi bà này, có bao nhiêu người biết rõ ngày sinh tháng đẻ của bà? Ngày sinh tháng đẻ và trên chứng minh nhân dân là khác nhau, phải chính xác đến giây, người khác có thể biết sinh nhật của anh nhưng chỉ có cực ít người biết rõ giờ và phút mà anh ra đời. Gương mặt Vạn Hương càng thêm khó coi, tôi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở dĩ da của bà biến thành màu đen là vì có người ghi ngày sinh tháng đẻ của bà vào con rối rồi ngâm trong nước mực. Mắt cá chân của bà đau đớn là vì đối phương cầm mắt cá chân của con rối rồi ngâm trong nước mực. Vạn Hương liền vội hỏi, có biện pháp nào có thể giải không? Không có biện pháp nào khác, biện pháp duy nhất chính là tìm ra người hạ chủ thiếu hủy cái con rối kia. Giọng điệu Vạn Hương chậm lại, nói, em gái, không, thưa thấy, người biết rõ tôi ngày sinh tháng đẻ không nhiều lắm, nhưng vẫn có mấy người, thầy có thể tìm ra rốt cuộc là người nào không? Tôi suy nghĩ một chút, nói, người này hạ chú bà, khiến làn da bà biến thành đen, nếp nhăn trên mặt thêm nhiều, đơn giản là muốn bà trở nên vừa già lại xấu, người có tâm tư như vậy, hoặc là chính là người theo đuổi bà cầu mà không được, hoặc là chính là tình địch. Vẻ mặt Vạn Hương lại thay đổi, hình như có điều suy nghĩ. Tình địch của bà sẽ không biết ngày sinh tháng đẻ của bà, bởi vậy người bên cạnh của bà khẳng định xảy ra vấn đề. Giọng điệu tôi bình thản, dáng vẻ cao nhân đắc đạo. Tiết lộ ngày sinh tháng đẻ của bà là người nào tôi không tra được, nhưng mà trong ánh mắt người hạ chú khẳng định có rất nhiều tơ máu, đặc biệt là khi nhìn thấy bà, những tia máu kia lại đột nhiên càng nhiều. Vạn Hương thoáng cái đã hiểu, bà ta nói cảm ơn tôi rồi quay người đi ra phòng nhà tắm hơi. Tôi hưởng thụ xong, đi ra từ nhà tam hơi, vừa hay nhìn thấy bà ta đang cãi lộn cùng Lý Dung. Tiện nhân, tao có làm gì có lỗi với mày mà mày lại để đem cho ngày sinh tháng đẻ của tao, bán đứng tạo cho người khác. Vạn Hương nổi giận với Lý Dung, hét lên. Lý Dung lẽ thẳng khí hùng nói. Cậu đừng ngậm máu phun người, tôi bán ngày sinh tháng đẻ của cậu bao giờ. Người biết rõ ngày sinh tháng đẻ của tạo, ngoại trừ ba mẹ tạo và chồng ra thì chỉ có mày mà thôi. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể hại tao sao? Không phải mày thì là ai? Vạn Hương nghiêm nghị nói. Ánh mắt Lý Dung có chút lạ. Người nào ai biết chồng cậu có nhiều tình nhân như vậy, nói không chừng là chồng cậu muốn diệt trừ cậu nên sắp xếp cho những người đàn bà khác thượng vị đẩy. Vạn Hương là người khôn khéo cỡ nào, vừa nhìn thấy ánh mắt tránh né kia của Lý Dung, bèn đoán ra khẳng định có quan hệ với ả. Vạn Hương tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào mặt ả nói. Lý Dung, mày thật sự là một con chó cho ăn không quen, tạo nuôi mày nhiều nam như vậy, coi như là thật sự là một con cho thì cũng biết vây đuôi với tôi, mày tự nhìn xem này đã làm chuyện tốt gì đó. Lý Dung dứt khoát không đếm xỉa đến, trách móc cái gì mà trách móc, cậu nói xem, nhiều năm như vậy, có lúc nào cậu xem tôi trở thành bạn bè. Nhưng trong mắt của cậu tôi vẫn luôn là một con chó. Đã như vậy, tôi vì cái gì còn xem cậu là bạn chứ? Vạn Hương cười âm tàn, nói. Mày đừng có quên rằng công ty chồng mày còn phải dựa vào chồng tạo giúp đỡ. Mày đắc tội tạo, có tin ngày mai tạo sẽ có thể khiến cho công ty nhỏ của chồng mày phá sản hay không? Cách chương.